Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 254, Mê cung Eterna. Góc truyện audio.com. Di chuyển 2 ngày thời gian trong khu rừng được xem như mê cung tồn tại Eterna này, Lâm Phàm là dần hiểu được tại sao ở đây lại chỉ có Pokemon hệ Grass và hệ Bắc sinh sống mà không có những con hệ khác Pokemon tồn tại. Khu rừng này không phải bỗng nhiên được gọi là mê cung. Khi đi vào khu rừng này với tầm mắt và sức cảm ứng của con người là rất dễ nhầm lẫn và mất đi phương hướng bởi vì thảm thực vật dày đặc ở đây. Cho dù là có sức quan sát tốt nhất mấy con Pokemon trong đội hình của Lâm Phàm với khả năng quan sát bằng mắt thường thì cũng chỉ sau một thời gian là đầu choáng mắt hoa mà mất đi phương hướng. Đơn giản là cảnh vật nơi đây thật sự là quá giống nhau và thảm thực vật mọc san sát khiến cho rất khó phân biệt những điểm khác nhau giữa đâu là đoạn đường đã đi qua và đâu là đường cần đi tiếp để ta khỏi khu rừng. Cộng thêm vào đó là độ rộng lớn của khu rừng già này quả thật là quá rộng lớn, cho nên khu rừng dường như là dài vô tận ra và con người và Pokemon khi thời gian dài ở trong hoàn cảnh như vậy rất dễ bị lạc đường và coi nó như là một mê cung. Còn với hệ Bắc và hệ Grass Pokemon khi sống trong khu rừng rậm này thì lại hoàn toàn không bị quang cảnh của nơi đây ảnh hưởng. Với cấu tạo đôi mắt đặc biệt của mình và khả năng định vị tuyệt vời thì hệ Bắc Pokemon là hoàn toàn có thể không gặp một chút trở ngại về vấn đề di chuyển ở nơi này. Còn hệ Grass thì không cần phải nói cũng biết được khi chúng vốn là như một cái cây dạng đặc biệt sinh mạng. Một cái cây còn không sống được trong rừng và còn bị lạc thì đó mới là chuyện quá buồn cười. Không những thế, nơi này với hệ thực vật cực kỳ sung túc, nó nghiễm nhiên mà khiến cho Pokemon hệ Grass được cung cấp năng lượng cực kỳ to lớn. Năng lượng cung cấp cực kỳ dồi dào khiến chúng tự nhiên mà cứ như vậy mạnh mẽ lên. Mà phần lớn hệ Bắc Pokemon là đều sống dựa vào thực vật, cho nên dạng này điều kiện sống nghiễm nhiên cũng trở thành môi trường sống lý tưởng cho hệ Bắc Pokemon sinh sống và phát triển. Thức ăn đầy đủ và gần như là vô hạn cung cấp, cùng với đó là không có kẻ thù tồn tại. Cộng thêm đó là nguồn năng lượng hệ Bắc cũng là sung túc. Với khả năng phát triển và sinh sản cực nhanh của mình thì số lượng hệ Bắc Pokemon ở đây không nhiều, đó mới là chuyện lạ. Mà đã số lượng nhiều thì sẽ không tránh khỏi những cuộc chiến để tranh giành địa bàn hoạt động giữa hệ Grass với hệ Grass Pokemon. Hoặc hệ Bắc với hệ Bắc Pokemon, thậm chí là hệ Bắc versus hệ Grass cũng xảy ra điều tương tự. Không những thế, hệ Bắc và hệ Grass chiến đấu còn có phần nào đó kịch liệt hơn rất nhiều, khi đó là những cuộc chiến có thể đánh đổi cả tính mạng. Bởi vì trong chuỗi thức ăn thì cả hai đều có thể đóng vai kẻ ăn đối phương hoặc là bị đối phương ăn tồn tại. Bọ là có thể ăn cây, đồng thời cây cũng có thể ăn đi bọ, đó là quy luật quá bình thường của mọi khu rừng và nó cũng đã là quy luật chung của tự nhiên. Trong khu rừng này thì dạng này luật rừng là được áp dụng triệt để khi ngươi hoặc là ăn đi kẻ khác hoặc là bị kẻ khác ăn, chỉ có hai lựa chọn khi đối đầu với kẻ thù, không phải là cùng giống loài với mình. Lâm Phàm là cực thích dạng này luật rừng, bởi vì chỉ có cách thôn phệ kẻ khác phương pháp thì đó mới là cách để cho mấy con hệ Bắc Pokemon tăng lên thực lực một cách nhanh nhất mà không phải đối chiến hay tập luyện phương pháp có thể mang lại được hiệu quả. Đây là kinh nghiệm xương máu hắn rút được ra khi chân chính đặt chân vào khu rừng Eterna rộng lớn và thấy được cảnh mấy con khác loại hệ Bắc Pokemon sau chiến thắng đối phương, chúng đều sẽ đem đối phương thôn phệ sạch sẽ đến đối phương thành thây khô mới thôi. Đồng thời từ đó thực lực của mấy con này Pokemon sau khi thôn phệ đối phương cũng tăng lên cực kỳ nhanh chóng. Lâm Phàm là không chắc chắn tất cả hệ Bắc Pokemon đều là dùng dạng này hành động thôn phệ để tăng lên thực lực, nhưng chắc chắn đây là cách làm chiếm đa số trong tự nhiên của các Pokemon hệ Bắc đều sẽ làm ra. Và Lâm Phàm là có thể khẳng định một điều, đó là Ninjas và Sedinja là phải dùng cách này để tăng lên thực lực của chúng. Thực lực của chúng tăng lên chậm như vậy cũng là do Lâm Phàm đã không có dùng đúng phương pháp để giúp chúng tăng lên mà thôi. Nhưng bây giờ hắn đã biết được điều này, và ở nơi bảo địa với đầy hệ Bắc năng lượng đang không ngừng du tẩu trong khu rừng này, Lâm Phàm tin tưởng Ninjas và Sedinja là rất nhanh sẽ mạnh lên đấy. Gọi là hệ bắc năng lượng, kỳ thật hệ bắc năng lượng thứ này đều được Pokemon hệ bắc chuyển hóa từ nhiều nguồn năng lượng khác nhau được nó lấy từ tự nhiên, nhưng không giống với những loại Pokemon khác như Electivire lấy năng lượng electric của tự nhiên và sử dụng được ngay electric năng lượng lấy được này. Hay Imbo hấp thu hệ phai năng lượng và sử dụng được luôn ra năng lượng hỏa diễm. Hệ bắc Pokemon là lấy năng lượng chủ yếu là thông qua việc ăn uống của bản thân và lấy vào cơ thể rất nhiều loại năng lượng khác nhau rồi sau đó mới qua quá trình chuyển hóa mà thành năng lượng hệ bắc. Chẳng hạn như một số là ăn thực vật lấy năng lượng hệ grass ẩn chứa trong cây cỏ ăn được đó tiêu hóa chúng và thu được nguồn năng lượng hệ grass trong thức ăn rồi chuyển hóa thành hệ bắc năng lượng cho mình sử dụng. Quá trình này đương nhiên sẽ chậm hơn là thôn phệ. Quá trình khi Pokemon hệ bắc là chỉ việc thôn phệ đối phương năng lượng ẩn chứa trong cơ thể đã qua chuyển hóa vào mình cơ thể và từ đó thu được năng lượng mà không phải tốn công sức chờ đợi tiêu hóa thức ăn cùng chuyển hóa năng lượng. Quá trình tạo hóa luôn luôn là công bằng. Nó cho hệ bắc Pokemon một khả năng phản xạ kinh người cùng sự thích nghi với mọi hoàn cảnh sống trên cả tuyệt vời thì lại lấy đi của nó sự thông minh. Cùng với đó là linh trí có chút thấp kém. Cho nên về việc tự thân tu luyện mà hấp thu năng lượng ẩn giấu trong môi trường xung quanh đối với chúng là có chút khó khăn. Chính vì thế nguồn năng lượng rút ra chuyển hóa sẵn trong cơ thể kẻ khác mới là chất dinh dưỡng tốt nhất cho hệ bắc Pokemon. Nói chính xác thì kẻ khác mới là nguồn năng lượng chính của hệ bắc Pokemon. Năng lượng ẩn giấu trong cơ thể của kẻ khác cực kỳ dễ dàng bị chúng quen thuộc cùng hấp thụ để tăng cường bản thân thực lực. Đó cũng là do tạo hóa đền bù khi cho cơ thể chúng khả năng hấp thu năng lượng của kẻ khác dù là khác loại để chuyển hóa thành dạng năng lượng hệ bắc của mình và từ đó cực nhanh mà tăng lên thực lực của bản thân nhờ cách này. Đây cũng giống như điểm đặc biệt của hệ Psychic Pokemon như vậy, khi mà chỉ dựa vào chúng bản thân là sẽ không cách nào trở nên quá mạnh mẽ bởi vì không có năng lượng cho chúng thôn phệ. Tuy vẫn tăng lên nhưng cực kỳ nhỏ bé không đáng kể. Minh chứng rõ ràng nhất cho điều nói trên về cách tăng lên thực lực của hệ bắc Pokemon là con Pokemon được coi là thần thú của Alolan với cái tên Basuo này. Khi mà nó có thể hút cạn năng lượng của một con Snorlax để thực lực bản thân đề thăng cực nhanh. Cho nên có thể nói hệ bắc ở mê cung Eterna này trở nên mạnh mẽ như vậy cũng là nhờ áp dụng cách này và với môi trường sống ở đây cùng số lượng khổng lồ hệ bắc Pokemon và liên tục sinh sản thì năng lượng cung cấp cho chúng có thể nói là vô hạn. Đây cũng là điều Lâm Phàm mong muốn. Khi đối phương càng cường đại, số lượng càng nhiều thì hấp thu năng lượng của đối phương sẽ khiến cho Ninjas và Sedinja càng được lợi lớn hơn, đồng thời thực lực tăng tiến càng là nhanh hơn. Thế là một cuộc đi săn của Lâm Phàm và hai con Pokemon của hắn được bắt đầu trong khu rừng Eterna này. Không còn là đơn thuần như mục tiêu ban đầu là dùng tốc độ nhanh nhất vượt qua khu rừng để đến dãy núi Stark. Lâm Phàm cùng Ninjas và Sedinja bắt đầu đi vòng vòng lùng sục và tìm kiếm Pokemon hệ Bắc và hệ Grass tung tích. Thật ra thì cũng không cần tìm, khi tiến vào khu vực trung tâm Lâm Phàm phát hiện nơi đây hệ Grass và hệ Bắc Pokemon là nhan nhản mà xuất hiện khắp nơi nhiều như lá mùa thu tồn tại. Có điều ở vòng ngoài này mấy con Pokemon đều là chuẩn thiên vương trở xuống cấp bậc thực lực. Đối với mấy con tinh anh cấp bậc dạng này nhỏ yếu Pokemon Lâm Phàm là lười ra tay với chúng. Chỉ có chuẩn thiên vương cấp bậc trở lên Pokemon Lâm Phàm là mới cho Ninjas và Sedinja chia sẻ mà ra tay hạ sát chúng cùng cướp đoạt năng lượng. Nhìn ăn đến ngon lành Ninjas và Sedinja, Lâm Phàm là thầm nghĩ. Xem ra ban đầu ở bìa rừng các ngươi hưng phấn cũng không phải là do nơi đây có hệ bắc năng lượng, vì nơi đây đơn thuần chỉ là tràn đầy hệ grass năng lượng đấy, mà hệ grass dạng này nồng đậm dễ dàng bị các ngươi cảm ứng được và hấp thu. Hệ grass năng lượng hầu hết đều là đồ ăn của nhiều loại hệ bắc Pokemon cho nên hai ngươi là dễ dàng hấp thu đến và chuyển hóa hơn nữa ở đây còn tồn tại nhiều hệ bắc Pokemon như vậy thì không khác gì càng thêm nhiều đồ ăn đang chờ đợi các ngươi. Bảo sao mà các ngươi hưng phấn như vậy? Có cả món chính và món tráng miệng đồ ăn bay lượn trước mặt làm sao mà không hưng phấn cho được cơ chứ? Rìa phía ngoài của khu trung tâm khu rừng Eterna cũng chỉ tập trung toàn chuẩn thiên vương trung cấp cấp bậc là cao nhất. Đối với dạng này đối thủ thì với kinh nghiệm chiến đấu hiện tại của Ninjas và Sedinja là đều giải quyết chúng dễ dàng. Chưa nói đến khả năng hợp tác tác chiến của hai con Pokemon như là một thể tồn tại này là kinh khủng bậc nào. Chỉ là dựa vào thực lực chuẩn thiên vương trung cấp cấp bậc thực lực của chúng khi một đối chiến là hoàn toàn nghiền áp mấy con Pokemon ở rìa. Ngoài này, mỗi trận đấu sau chiến thắng Ninjas và Sedinja đều là chia sẻ thành quả chiến đấu của mình. Pineco, Metapod, Silcoon, Cricketto, Beedrill, Parrot, Parasect, Lurian, Psy, đủ loại Pokemon cấp thấp ở rìa ngoài đều thành dinh dưỡng cung cấp cho hai con Pokemon. Lâm Phàm ban đầu là không cho chúng thôn phệ những con mồi kia khi còn sống đấy vì hình ảnh chúng dẫy chết trước khi bị Ninjas và Sedinja biến thành thây. Khô thật sự là có chút thị giác. Dù cho dạng này hai con Pokemon là sẽ hấp thu được ít năng lượng hơn. Nhưng khi Ninjas suýt chút nữa bị một con Pinsir nhai sống sau Lâm Phàm lại bắt đầu lộ ra hung ác một mặt mà cho hai con Pokemon tươi sống mà bắt đầu thôn. Phệ con này Pinsir và cả mấy con Pokemon sau này cũng vậy. Nói đến cũng là do địa hình nơi đây ảnh hưởng mà Ninjas đối đầu với con này Pinsir dù cho tốc độ nhanh nó cũng là suýt chút nữa bị miệng rộng của Pinsir nhai sống, cũng may có Sedinja hỗ trợ kịp thời và Ninjas mới tránh được tai họa. Nhưng dù cho là như vậy đi thì đó cũng chính là đòn cảnh tỉnh Lâm Phàm. Hắn đã quên rằng ở đây là tự nhiên hoang dã mà không phải là ở trong thành phố kia nơi mà những con Pokemon sẽ làm ra nương tay với đối thủ hành động. Này, ta ở trong thành phố thật là có chút lâu mà dần quên đi hoang dã là như thế nào hung hiểm và có chút lộ ra nhân từ cùng nhu nhược đối với đám này hoang dã. Pokemon đâu, dù sao chúng cũng là quái vật đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng tồn tại và ở đây áp dụng là ngươi chết ta sống luật rừng cho nên nhân từ là cực kỳ hiếm thấy được ở nơi hoang dã này, nhất là trong khu rừng này là càng không có. Đã ngươi muốn ăn đi ta thì ta cần gì phải làm ra hành động nhân từ với ngươi đâu. Ta muốn cho các ngươi đều phải trả giá đắt về hành động của mình khi dám có ý định ăn đi ta. Pokemon Lâm Phàm cũng bắt đầu lộ ra hung thần ác sát một mặt mà không còn chút nhân từ nào với những con Pokemon này khi chúng đã dám phát động công kích tấn công hắn. Vì dù có mang hình dạng gì và đáng thương cỡ nào thì chúng vẫn không thể thay đổi được một sự thật đó là chúng là Pokemon hay đúng hơn chúng đều là những con quái vật hoang dã chưa được thuần dưỡng và còn nguyên dã thú bản tính. Từ sau con Pinsir đó tất cả các con Pokemon sau này dám cả gan phát động công kích Lâm Phàm và hai con Pokemon của hắn Lâm Phàm đều là cho đối phương kết thúc. Trong thống khổ khi bị Ninjas và Sedinja tươi sống mà thôn phệ đến chết. Còn Lâm Phàm đi săn kẻ khác thì hắn sẽ cho đối phương một cái chết thống khoái và không phải chịu đau đớn hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Đó đã là sự nhân từ và cũng là giới hạn cuối cùng mà Lâm Phàm có thể làm ra được. Dù sao tự nhiên là như vậy tàn khốc mà không phải như nơi thành thị an bình kia và những gì tươi đẹp mà mọi người thường được thấy trên TV và sách báo. Bởi vì nếu như vậy tươi đẹp thế giới thì Lâm Phàm đã không thể nào mà gặp được mấy bộ xương người bị mấy con Pokemon kia cạo khô và vứt mỗi nơi. Một mảnh nằm ẩn dưới thảm thực vật dày đặc của khu rừng già này. Thực tế luôn là như vậy tàn khốc chỉ là con người có muốn mở rộng tầm mắt mà đón nhận sự tàn khốc vẫn luôn luôn hiện diện bên cạnh mình này hay không mà thôi, vùng trung tầng của khu vực trung tâm khu rừng Eterna. Dùng hơn nửa ngày thời gian chiến đấu cùng đi đường Lâm Phàm cùng hai con Pokemon của mình mới đến được đây. Lúc này hắn và hai con Pokemon cũng là vừa mới kết thúc một cuộc chiến thứ ba ở khu vực trung tầng này. Cả ba trận chiến đối với Ninjas và Sedinja không thể nghi ngờ chút nào đều là một cuộc khảo nghiệm sinh tử thật sự. nhưng Lâm Phàm cũng không gọi ra con Pokemon nào khác giúp đỡ mà chỉ là dựa vào bản thân chỉ đạo cùng tự thân thực lực của hai con Pokemon mà giải quyết đi. Ba trận này chiến đấu kết thúc sau đương nhiên là hai con Pokemon sẽ thu hoạch thành quả của mình qua gian khổ chiến đấu mới giành được kia. Qua ba trận chiến đấu Lâm Phàm rút ra được vài điều khác biệt của khu vực trung tầng này so với khu vực rìa ngoài của trung tâm khu rừng kia đó là Pokemon. Ở đây thực lực tăng lên trên diện rộng là điều không thể nghi ngờ. Cứ cảm nhận thảm thực vật càng tươi tốt và trong không khí hệ grass năng lượng càng sung túc thì làm sao Pokemon ở đây không cường đại lên được đây. Nhưng cường đại cũng chỉ là từ chuẩn thiên vương viên mãn trở xuống tồn tại mà thôi. Ít nhất cho đến bây giờ Lâm Phàm gặp được Pokemon là chỉ có như vậy. Còn nhỏ yếu Pokemon thì là cũng có và chúng đều là từ chuẩn thiên vương trung cấp trở lên. Thực lực mạnh mẽ mấy con dạng này Pokemon đơn lẻ hành động là không cần nói đến vì đó đã là điều quá bình thường trong thế giới tự nhiên này. Đặc biệt ở chỗ đó là ở những con này chuẩn thiên vương trung cấp Pokemon. Chúng là không còn đi đơn lẻ như ở khu vực rìa ngoài kia mà đã bắt đầu kết thành tiểu đội mà sinh sống cùng kiếm ăn. Để sinh tồn được ở nơi đây thì điều này là hợp lý. Tổ đội của chúng lại lộ ra đặc biệt khi thường cùng là những con Pokemon hệ Bắc nhưng chúng lại không phải thuộc một chủng loại Pokemon nhất định và thường có khả năng hỗ trợ nhau trong chiến đấu loại này Pokemon mà kết thành tiểu đội sinh sống. Ninjas và Sedinja là vừa diệt đi một chi dạng này tiểu đội với 5 thành viên cùng nhau sống chung và hình thành gồm 3 con Dustox và 2 con Venomoth. Vì chưa có thực lực bắt sống đối phương nên bây giờ hai con Pokemon của Lâm Phàm là chỉ có thể hưởng thụ năng lượng kiếm được từ những xác chết. Điều này kỳ thật lại là càng có lợi hơn cho có được hệ Ghost Sedinja. Lâm Phàm phát hiện một điều đó là hấp thu năng lượng lấy được từ tử thi Sedinja thực lực là nhận được tăng lên nhanh hơn so với bình thường và sẽ nhanh hơn khi hút vật sống. Vì điều này mà vật chết phần nhiều là được dành cho con này Sedinja hấp thu. Còn vật sống thì Ninjas lại là con chiếm phần nhiều năng lượng hấp thu. Chính vì thế lần này Sedinja là phân đến 3 con Pokemon xác còn Ninjas chỉ có 2 con. Nhưng cũng chẳng có một chút nào ghen tị bộ dạng từ chúng bởi vì chúng vốn là một đấy. Có chỉ là cả hai thúc giục nhau dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết đám này năng lượng để còn đi tìm kiếm nguồn năng lượng mới mà tiếp tục hấp thu. Tăng cao thực lực, cách chương.